Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta nhớ được phía trước Dược lão cố ý tìm ngươi nói chuyện một số chuyện, có thể hay không cùng chúng ta chia sẻ một chút? Đến tột cùng là chuyện trọng yếu gì nghi, nhường ngươi để ý như thế? Nếu là có thể giúp được một tay, chúng ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Tiêu Lăng nghe được Tiểu Y Tiên hỏi thăm, liền thu hồi khẽ vuốt thanh lân sợi tóc tay, xoay người lại, cùng Tiểu Y Tiên ánh mắt gặp nhau. Là một kinh nghiệm phong phú, sức quan sát cực mạnh người, Tiêu Lăng tự nhiên có thể phát giác được trong mắt Tiểu Y Tiên cái kia chợt lóe lên biến hóa vi diệu. Nhưng mà, trên mặt của hắn vẫn như cũ duy trì bình hòa mỉm cười, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh, không có bất kỳ cái gì khác thường cảm xúc toát ra tới. Thanh Lân cảm nhận được đỉnh đầu nhiệt độ dần dần tiêu tan, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Nhưng mà, nàng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Tiêu Lăng, nàng đồng dạng đối với sư phụ cùng Tiêu Lăng ở giữa trò chuyện tràn ngập tò mò. Tiêu Lăng mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm, kỳ thực cũng không có gì đại sự, Dược Trần tiền bối chỉ là cùng ta thảo luận một chút liên quan tới dược liệu vấn đề. Có một loại phía trước không cách nào luyện chế đan dược, trước đó không lâu ngược lại là gọp đủ dược liệu. Theo Tiêu Lăng tự thuật, hắn đem cùng Dược Trần trước đây đối thoại nội dung êm tai nói, đối với Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, hắn cũng không có giữ lại, thậm chí nhắc tới khi trưởng Thiên Bình gây bí mật. Nghe xong Tiêu Lăng tự thuật, Thanh Lân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nàng tán thán nói, e thực sự là khó có thể tin, thiếu gia thậm chí có may mắn nhận được trưởng Thiên Bình bảo vật như vậy, có thể nhanh chóng thúc dược liệu, ta phía trước liền nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Tiểu Y Tiên thì lộ ra càng thêm nghĩ sâu tính kỹ, nàng trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, "Hệ trưởng Thiên Bình đích xác không phải tầm thường, hiệu quả thần kỳ của nó chính xác đáng giá chúng ta thật tốt lợi dụng. Xem ra, ta cũng nên bắt đầu thu thập một chút trân quý độc dược hạt giống hoặc mầm non. Mặc dù thành thục độc dược khó mà tìm kiếm, nhưng hạt giống cùng mầm non lại tương đối dễ dàng thu được." Nghe được Tiểu Y Tiên đề nghị, Tiêu Lăng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, trong âm thanh của hắn mang theo một tia cổ vũ, nói, "Ê chính xác, nếu như sử dụng trưởng Thiên Bình tới bồi dưỡng độc dược, chính xác sẽ thuận tiện rất nhiều. Nếu như ngươi muốn nếm thử, chỉ cần đi tìm Dược lão là được rồi, ta đã đem trưởng Thiên Bình giao cho hắn bảo quản." Theo Tiêu Lăng tự thuật, trong lương đình bầu không khí trở nên càng thêm hoạt động mạnh. Tiêu Lăng tại chia sẻ xong liên quan tới khi trưởng Thiên Bình nghe sự nghi sau, nói tiếp, "Ê mặt khác, ta hôm nay còn có một cái chuyện quan trọng phải xử lý. Ta dự định đi luyện chế một bộ Thiên Yêu Khôi." Tiểu Y Tiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nàng hỏi, "Thiên Yêu Khôi? Có phải hay không lúc trước ngươi vì Hàn Nguyệt luyện chế loại kia toàn thân cứng rắn khôi lỗi?" Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý ý cười, "Không tệ, chính là loại kia. Hôm nay vận khí quả thật không tệ, ta cùng Tử Nghiên từ hoàng thất nơi đó lấy được một bộ đấu tông cấp bậc thân thể, đây chính là luyện chế Thiên Yêu Khôi tuyệt hảo tài liệu." Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đối với Tiêu Lăng may mắn biểu thị tán thưởng, trong lòng bọn họ tin tưởng, có thể tại Gia Mã trong Hoàng Cung thu được đấu tông di hài bảo vật như vậy, không thể nghi ngờ là một lần khó được kỳ ngộ. Tiêu Lăng thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định cùng suy nghĩ sâu sắc, hắn tiếp tục nói, cái này Thiên Yêu Khôi, ta dự định lưu cho Tiêu gia. Một khi chúng ta rời đi Trung Châu, tại trên bát ngát Tây Bắc Đại Lục này, chỉ cần không làm cho quá lớn ba động, Tiêu gia an toàn liền có kiên cố bảo đảm. Tiểu Y Ti nghe xong, nghiêm túc gật đầu một cái, rõ ràng đối với Tiêu Lăng quyết sách biểu thị tán đồng, cái dạng này quả thật không tệ, nhưng ngươi cũng nhất thiết phải nhắc nhở bọn hắn, bảo trì điệu thấp, tránh phiền toái không cần thiết. Nếu là quá khoa trương, có thể sẽ gây nên thế lực khác ngấp nghé, đến lúc đó tình huống sẽ không hay. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, ngươi nói rất đúng, ta sẽ khuyên bảo bọn hắn, phải cẩn thận làm việc. Thiên Yêu Khôi tồn tại, chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể xem như át chủ bài sử dụng, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không dễ dàng triển lộ. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, trong giọng nói của nàng mang theo vài phần trêu ghẹo, ở ngươi vì Tiêu gia làm nhiều như vậy, Tiêu gia có thể có được ngươi dạng này tử đệ, thực sự là may mắn. Tiêu Lăng nghe vậy, hai tay mở ra, nói, ở nơi nào, ta cũng chỉ là tận chính mình một phần lực mà thôi. Đợi đến chúng ta đi Trung Châu, những thứ khác ta cũng giúp không giúp được gì, đây cũng là ta vì gia tộc làm cuối cùng một phần cống hiến. Về sau, thì nhìn Tiêu gia chính mình phát triển a. Theo lời nói kết thúc, Tiêu Lăng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, nhìn về phía cách đó không xa tu luyện thất. Tốt, không nói nhiều, ta bây giờ liền đi chuẩn bị luyện chế thiên yêu khôi. Trong khoảng thời gian này, các ngươi liền vội vàng chính mình sự tình a, luyện chế hẳn sẽ không tiêu phí thời gian quá dài, một khi hoàn thành, chúng ta liền đem lên đường đi tới Lạc Nhạn đế quốc, tìm tòi tòa kia đấu tôn di tích. Tiêu Lăng trong giọng nói để lộ ra một cổ thông dong cùng tự tin, vừa đi, vừa hướng Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hai người phất tay ra hiệu, thon dài bóng lưng tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời kéo đến càng ngày càng dài. Theo Tiêu Lăng đi vào tu luyện thất, vừa dày vừa nặng cửa đá chậm rãi đóng lại, ánh sáng bên trong phòng trở nên lờ mờ mà thần bí. Trong phòng tu luyện, bốn phía trên vách tường nạm mấy khỏa tản ra ánh sáng dịu dịu dạ minh châu, vì này giam cầm không gian cung cấp đầy đủ ánh sáng. Trong không khí tràn ngập một cổ dị hương nhàn nhạt, đó là đủ loại trân quý dược liệu cùng bảo vật tản mát ra khí tức. Tiêu Lăng đứng tại trong phòng, hít sâu, điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị bắt đầu luyện chế thiên yêu khôi. Cái này chính là một cái dài dằng dặc mà tinh tế quá trình, cần hắn hết sức chăm chú, không thể có chút nào sai lầm. Đầu tiên, Tiêu Lăng từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra cổ kia từ hoàng thất lấy được đấu tông cấp bậc thân thể, đặt nằm dưới đất trên mặt. Bộ thân thể này mặc dù trải qua thời gian ăn mòn, nhưng vẫn như cũ duy trì khi còn sống uy nghiêm cùng lực lượng cảm giác. Sau đó Tiêu Lăng triệu hồi ra chính mình dị hỏa, hỏa diễm tại lòng bàn tay nhảy vọt, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Tiêu Lăng đem dị hỏa chậm rãi tới gần thân thể, nhiệt độ của ngọn lửa dần dần lên cao, bắt đầu thiêu hủy trong thi thể thi khí. Theo dị hỏa thiêu đốt, trong thi thể huyết dịch cùng lượng nước cấp tốc bốc hơi, nguyên bản thân thể cường tráng dần dần héo rút, cuối cùng đã biến thành một bộ khô đét thây khô. Tiêu Lăng cong ngón búng ra, hai đạo kình phong bắn ra, tinh chuẩn đang thây khô đầu người cùng nơi trái tim trung tâm mở hai cái lỗ nhỏ, vì tiếp xuống trình tự làm chuẩn bị. Tiếp lấy, Tiêu Lăng đầu tiên là từ hệ thống trong kho hàng lấy ra vạn hồn phiên. Sau đó hắn từ trong vạn hồn phiên lấy ra phía trước lấy được bọ cạp vân linh hồn thể, đạo này linh hồn đi qua thôn phệ ba tên tứ phẩm luyện dược sư linh hồn sau, đã đạt đến đấu tông cấp bậc, miễn cưỡng đạt đến luyện chế thiên yêu khôi cần cường độ linh hồn. Tiêu Lăng thao túng bọ cạp vân linh hồn thể, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo nó chui vào thây khô trong đầu. Một bước này cực kỳ trọng yếu, linh hồn thể nhất thiết phải hoàn mỹ cùng thân thể tiến hành dung hợp, mới có thể cam đoan thiên yêu khôi ý thức cùng năng lực hành động. Sau đó, Tiêu Lăng lấy ra tại Già Nam Học viện ngoại ma thú bên trong dãy núi phát hiện đấu tôn trong động phủ lấy được ma hạch cấp 7, khối ma hạch này tản ra u lam tia sáng, ẩn chứa năng lượng cường đại. Hắn đem ma hạch bỏ vào thây khô ngực, ma hạch chậm rãi khảm vào, cùng thây khô vị trí trái tim hoàng mỹ dung hợp. Kế tiếp, Tiêu Lăng bắt đầu sau cùng thiêu đốt quá trình. Hắn từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chút trân quý kim loại, những kim loại này tại dị hỏa dưới nhiệt độ cao dần dần hòa tan, tạo thành thể lỏng. Tiêu Lăng dùng đấu khí thao túng những thứ này kim loại trạng thái lỏng, cẩn thận rèn luyện thay khô thân thể, khiến cho trở nên càng thêm cứng rắn và dùng bền. Ở trong quá trình này, Tiêu Lăng không ngừng mà điều chỉnh dị hỏa nhiệt độ cùng đấu khí thu phát, bảo đảm mỗi một phần sức mạnh đều có thể vừa đúng mà tác dụng đang thay khô bên trên. Mặc dù luyện chế trình tự có chút rườm rà, nhưng mà, đối với Tiêu Lăng mà nói, bởi vì phía trước đã luyện chế thành công qua một bộ thiên yêu khôi, hắn tích lũy kinh nghiệm quý báu. Bởi vậy, một lần này quá trình luyện chế với hắn mà nói, có thể nói là xe nhẹ đường quen, mỗi một cái trình tự đều lộ ra phá lệ thuận buồm xuôi gió. Động tác của hắn lưu loát tự tin, mỗi một lần điều khiển đều tinh chuẩn không sai, cho thấy hắn đối với luyện chế kỹ nghệ khắc sâu lý giải cùng nắm giữ. Tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới, thay khô mỗi một tấc da thịt đều được chú tâm rèn luyện, mà bọ cạp vân linh hồn thể dung hợp càng là như nước chảy thành sông, hoàn mỹ không một tì vết. Đi qua hai ngày rưỡi tỉ mỉ luyện chế, khi sắc trời dần tối, nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào phòng tu luyện trên mặt đất lúc, Tiêu Lăng cuối cùng hoàn thành cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Hắn thu hồi dị hỏa, hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi đem đấu khí thu hồi thể nội. Đến lúc cuối cùng một đạo trình tự làm việc hoàn thành, trong phòng tu luyện cổ kia địa yêu khôi, đột nhiên phun trào lên một cổ khí tức cường đại, cổ lực lượng này giống như tiềm long đằng uyên, mãnh hổ hạ sơn, rung động toàn bộ không gian. Tiêu Lăng đứng tại thiên yêu khôi phía trước, quan sát tỉ mỉ lấy cái này từ chính mình tự tay luyện chế ra khôi lỗi, trong mắt lóe lên hài lòng tia sáng. Trước mắt cổ này khôi lỗi, cái kia màu bạc bên ngoài thân tại mờ tối trong phòng tu luyện phản xạ ra u lãnh tia sáng, phản phất trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Cổ này con rối hình người, cơ hồ cùng thành niên nhân loại các loại cao, toàn thân tản ra kim loại lạnh lẽo khuynh hướng cảm xúc, màu bạc bề ngoài dưới ánh sáng yếu ớt lưu chuyển nhàn nhạt hàng quang, lộ ra vừa thần bí lại túc sát. Tiêu Lăng vòng quanh Thiên Yêu Khôi chậm rãi dạo bước, cẩn thận xem kỹ lấy mỗi một chỗ chi tiết. Khôi lỗi thân thể bị chế tạo vô cùng kiên cố, đường cong lưu loát kiên cường, mỗi một tấc đều lộ ra sức mạnh mỹ cảm. Cặp kia hốc mắt trống rỗng bên trong, mặc dù không có sinh mệnh tia sáng, nhưng lại có một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm. Tiêu Lăng sờ nhẹ khôi lỗi cánh tay, cảm thụ được cái kia kim loại băng lãnh cùng cứng rắn, tự nhủ ra cấp bậc là địa yêu khôi sao, cổ này địa yêu khôi, ẩn chứa sức mạnh, ước chừng tại đấu tông trên dưới ngũ tinh. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần tán thưởng cùng chắc chắn, đối với cổ này từ chính mình tự tay luyện chế khôi lỗi tràn đầy lòng tin. Khẽ gật đầu một cái, Tiêu Lăng tiếp tục nói, "Ế đáng tiếc, bộ thân thể này ban đầu tu vi cũng không thấp, nếu không phải linh hồn quá yếu, cái này thiên yêu khôi uy lực vốn có thể nâng cao một bước. Bất quá đấu tông năm sao thực lực cũng không kém, lưu lại Tiêu gia cũng đầy đủ dùng, không cần quá nhiều cưỡng cầu." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia tiếc nuối, nhưng cũng rất nhanh bị hắn quên sạch sành sanh. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, cổ kia địa yêu khôi liền hóa thành một vệt sáng, bị hắn thu vào giữa ngón tay trong nạp giới. Ngay sau đó, hắn tự tay đẩy hướng cửa phòng tu luyện phi, chỉ nghe ê kẹt kẹt ê một tiếng va nhỏ, môn chậm rãi mở ra. Tiêu Lăng mở ra bước chân, ung dung đi ra khỏi tu luyện thất, thân ảnh dần dần biến mất ở ngoài cửa. Chương 234, Medusa lo nghĩ. Tiêu Lăng chậm rãi đi ra tu luyện thất, theo hắn nhẹ nhàng vung tay lên, thiên yêu khôi thân ảnh giống như khói mù tiêu tan, bị hắn thu vào trong nạp giới. Đại môn chậm rãi mở ra, dương quang cùng không khí thanh tân cùng nhau tràn vào, chiếu sáng trước mắt hắn tầm mắt. Tiêu Lăng tự nhủ, ngày đã là bữa ăn sáng sao, cũng không biết đã qua thời gian bao lâu, đợi chút nữa đi hỏi một chút Tiên Nhi a. Hắn bước ra cánh cửa, trước mắt là một mảnh bao la đình viện, Tử Nghiên, Thanh Lân, Medusa cùng với Tiểu Y Tiên bốn người đang làm tại trong lương đình nói chuyện phiếm, rõ ràng cũng là đang chờ Tiêu Lăng. Tử Nghiên sáng sớm liền từ xà nhân tộc bộ lạc vội vàng trở về, cứ việc cùng Medusa cùng nhau vượt qua hai ngày này tràn đầy không tới hồi ức, nhưng nàng nhưng trong lòng từ đầu đến cuối vướng víp cùng Tiêu Lăng ước định. Medusa đi theo tới là vì cho Tử Nghiên tiễn đưa. Nếu là hảo tỷ muội phải ly khai, đương nhiên phải thật tốt nói lời tạm biệt. Khi Tiêu Lăng thân ảnh xuất hiện tại trong đình viện, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng mà tập trung ở trên người hắn. Dương quang vẫy vào trên người hắn, vì hắn bằng thêm vài phần thần bí cùng ưu nhã. Tiểu Y Tiên kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, trước tiên mở miệng hỏi, "Ghê Tiêu Lăng, cái kia luyện chế thiên yêu khôi quá trình thuận lợi không? Có hay không gặp phải khó khăn gì?" Tiêu Lăng mỉm cười, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin, trong âm thanh của hắn mang theo một tia nhẹ nhõm cùng đắc ý, "Ghê khó khăn. Bằng vào trình độ của ta, luyện chế một bộ thiên yêu khôi còn không phải chuyện dễ dàng." Theo lời của hắn, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo ngân quang từ hắn trong nạp giới tránh ra, địa yêu khôi thân thể khôi ngô kia tại dương quang chiếu rọi xuống chậm rãi hiện ra. Cái kia kim loại màu trắng bạc lộng lẫy trong không khí lưu chuyển, tựa như một kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi cảm giác. Tử Nghiên đi lên trước, tò mò tại thiên yêu khôi trên thân gõ gõ, phát ra vài tiếng vang lanh lảnh, sau đó nói, "Ghê cái này cùng lần trước cái kia không sai biệt lắm, cũng thật cứng rắn." Thanh Lân thì vòng quanh thiên yêu khôi đi một vòng, nắm giữ bích xà tam hoa đồng, hắn cảm giác lực bén nhạy dị thường, có thể bắt được những người khác không thể nhận ra cảm giác đến vi diệu khác biệt. Nàng trầm ngâm phút chốc, sau đó nói, "Ê, mặc dù cái này cùng lần trước cái kia bề ngoài nhìn không sai biệt lắm, bất quá ta có thể cảm giác được, cái này cùng lần trước cái kia so sánh, dường như đang trên lực lượng muốn kém một bậc." Tiêu Lăng gật đầu một cái, hắn cũng không phủ nhận điểm này, "Ghê đây là tự nhiên, lần trước sử dụng tài liệu càng thêm hy hữu, linh hồn cường độ cũng càng vì cường đại. Nhưng kể cả như thế, cổ này địa yêu khôi ngũ tinh đấu tông xung quanh thực lực, tại Tây Bắc Đại Lục cũng đủ để ứng đối số đông phiền phức, đối với Tiêu gia tới nói, nó chính là một cái cường đại thủ hộ giả." Medusa ngồi ở một bên, nghe xong Tiêu Lăng đối với thiên yêu khôi sau khi giới thiệu, con ngươi của nàng hơi hơi co vào, nội tâm dâng lên một cổ rung động. Trước mắt cổ này khôi lỗi tản mát ra khí tức cường đại, viễn siêu nàng mong muốn, không nghĩ tới tại trong thời gian thật ngắn, Tiêu Lăng có thể luyện chế ra nắm giữ ngũ tinh đấu tông thực lực khôi lỗi. Mặc dù đang cùng Tiểu Y Tiên bọn người nói chuyện phiếm lúc, Medusa đã có chỗ nghe thấy, biết Tiêu Lăng gần đây đang bận biểu luyện chế khôi lỗi, gột giải được một chút luyện chế thiên yêu khôi tình hình chung, nhưng tận mắt nhìn thấy thiên yêu này khôi anh tư, vẫn để cho nàng cảm thấy khó mà ức chế kinh ngạc. Medusa trong lòng âm thầm suy tư, nếu xà nhân tộc có thể nắm giữ một bộ khôi lỗi mạnh mẽ như vậy, tộc quần kia không còn sợ hãi, đối mặt bất luận cái gì cường địch đều có thể đứng nghiêm, tộc quần an toàn cũng sẽ đạt được trước nay chưa có bảo đảm. Medusa trong mắt lướt qua một vòng khát vọng tia sáng, nhưng rất nhanh nàng liền điều chỉnh cảm xúc, dùng một loại tràn ngập giọng tán thưởng đối với Tiêu Lăng nói, Tiêu Lăng đại sư thực sự là lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể luyện chế ra một bộ thực lực như vậy khôi lỗi. Cổ này thiên yêu khôi sức mạnh, chính xác cường đại đến làm cho người khó có thể tin. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, ta thật không dám tin tưởng đây là sự thực. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, không biết Tiêu Lăng đại sư có hay không còn có thể tiếp tục luyện chế dạng này khôi lỗi. Chỉ cần Tiêu Lăng đại sư có thể luyện chế, ta xà nhân tộc nguyện ý cung cấp hết thảy tài nguyên tiến hành trao đổi. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo vẻ áy náy, gây mỹ đổ toa nữ vương, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng luyện chế thiên yêu khôi cần tài liệu cực kỳ trân quý, lại khó mà thu được. Chính ta trên đầu hàng tồn cũng đã dùng hết, muốn luyện chế cũng luyện không ra a. Hơi hơi dừng lại, Tiêu Lăng hỏi tiếp, đấu tông cấp bậc thân thể cùng ma thú cấp 7 ma hạch, xà nhân tộc phải chăng nắm giữ hàng tồn? Nếu như xà nhân tộc có những thứ này luyện chế khôi lỗi tài liệu chính mà nói, ta ngược lại thật ra cũng nguyện ý ra tay, giúp các ngươi luyện chế một bộ dạng này khôi lỗi. Mặc dù hắn đưa ra vấn đề này, nhưng Tiêu Lăng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Lúc trước hắn cũng tham quan qua xà nhân tộc bảo khố, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng hai người này tương quan bảo vật. Hơn nữa chỉ bằng xà nhân tộc điểm này tài sản, rèn luyện thiên yêu khôi trân quý kim loại có thể cũng thu thập không đủ. Nghe đến mấy cái này tài liệu, Medusa trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đấu tông thân thể cùng ma thú cấp 7 ma hạch, đối với xà nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là khó mà sánh bằng bảo vật. Mình ngược lại là một cái đấu tông cấp bậc, chẳng lẽ muốn hy sinh chính mình vị này xà nhân tộc nữ vương thân thể tới luyện chế khôi lỗi. Cái này hiển nhiên là không thực tế. Tiêu Lăng đại sư, những tài liệu này đối với chúng ta tới nói chính xác khó mà thu được. Medusa thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, nghe chúng ta xà nhân tộc mặc dù có chút tích xúc, nhưng muốn tìm tới đấu tông thân thể cùng ma hạch cấp 7, cơ hồ là chuyện không có khả năng hoàn thành. Nói dứt lời sau, Medusa trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục tâm tình, ngược lại dùng một loại mong đợi giọng điệu tiếp tục đối với Tiêu Lăng nói, nghe Tiêu Lăng đại sư, ta hiểu tài liệu trân quý cùng hiếm thấy. Nhưng nếu xà nhân tộc gặp phải uy hiếp thật lớn, có thể hay không tạm thời mượn dùng cổ này thiên yêu khôi? Chúng ta xà nhân tộc nhất định sẽ cung cấp phong phú thù lao xem như mượn dùng cổ này khôi lỗi thù lao. Tiêu Lăng vốn định trực tiếp cự tuyệt, thiên yêu này khôi vốn là vì Tiêu gia luyện chế, bản thân hắn cũng chưa từng dự định vận dụng, lại càng không cần phải nói cho mượn cho người khác sử dụng, nếu là bởi vì sử dụng cổ này thiên yêu khôi, trêu chọc phải cái gì có ý đồ khác người ngấp nghé, đó cũng không phải là Tiêu Lăng hy vọng nhìn thấy. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn chuyển hướng Medusa, nhìn thấy trong mắt nàng cái kia khẩn cấp chờ đợi, cùng với Tử Nghiên cũng tại hướng mình ánh mắt ra hiệu, Tiêu Lăng mềm lòng thêm vài phần, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Medusa tâm tình, Tiêu Lăng cũng có thể có chỗ lý giải. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, từ từ nói tới, ta hiểu ngươi sầu lo, nhưng thiên yêu khôi cho mượn đi cũng không phải một kiện có thể tùy tiện chuyện quyết định, lực lượng của nó nếu như dễ dàng bị những người khác cho phát giác, thậm chí có thể đưa tới ngay cả ta cũng cần cảnh giác cường giả ngấp nghé. Tây Bắc đại lục thế cục rắc rối phức tạp, xa không phải ngoại giới suy nghĩ đơn giản như vậy. Nơi đây ẩn giấu đông đảo thế lực, trong đó không thiếu có đấu tôn cấp bậc cường giả tọa trấn, thí dụ như Thiên Xà Đế quốc bá chủ thế lực Thiên Xà Phủ, hắn phủ chủ chính là một vị ẩn tàng cực sâu đấu tôn. Medusa nghe đến đó, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, nhưng nàng cũng phát giác Tiêu Lăng lời nói cũng không có hoàn toàn cự tuyệt. Thế là nàng nhẹ giọng hỏi, "Ê vậy nếu như xà nhân tộc thật sự tao ngộ không cách nào địch nổi tai nạn, chúng ta phải chăng có thể thỉnh cầu Tiêu gia che chở?" Tiêu Lăng trầm ngâm phút chốc, tiếp đó chậm rãi mở miệng, "Ê nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi có thể dẫn dắt xà nhân tộc tộc nhân đến đây Tiêu gia tị nạn." Nghe được Tiêu Lăng hứa hẹn, Medusa tâm tình khẩn trương rốt cuộc đến hòa dịu, trong nội tâm nàng đối với Tiêu Lăng tràn đầy cảm kích, "Rồi Tiêu Lăng đại sư, ngài khẳng khái giải vây, xà nhân tộc đem khắc trong tâm khảm." Nàng chuyển hướng một bên Tử Nghiên, ném đi thâm tình mà cảm kích thoáng nhìn. Medusa trong lòng biết rõ, nếu không phải Tử Nghiên cùng Tiêu Lăng ở giữa thâm hậu quan hệ, Tiêu Lăng có lẽ sẽ không như thế tận tâm tận lực trợ giúp xà nhân tộc. Kể từ biết được Tam Quốc Liên Minh có đối với xà nhân tộc cùng Gia Mã Đế Quốc bất lợi ý đồ, Medusa trong lòng liền một mực bao phủ một tầng khói mù. Xem như xà nhân tộc nữ vương, nàng trải qua gian khổ, mới rốt cuộc có thực lực hôm nay, dẫn dắt tộc nhân tìm được một mảnh thích hợp cư trú nơi ở, đồng thời từng bước tích lũy lên thực lực nhất định. Đối mặt có thể sắp đến chiến hỏa cùng rung chuyển, nội tâm của nàng tràn ngập sự không cam lòng cùng lo nghĩ. Medusa biết rõ, Chính mình gánh vác tộc quần tương lai cùng hy vọng, nàng không thể chịu đựng đây hết thảy bị dễ dàng phá hư. Nàng quyết tâm muốn vì tộc đàn tìm kiếm càng nhiều bảo đảm cùng ủng hộ, bảo đảm xà nhân tộc có thể tại biến đổi khó lường đại lục trong cuộc thế sinh tồn tiếp. Tự nhiên cảm nhận được Medusa trong ánh mắt thâm ý, nàng trở về lấy một cái khích lệ mỉm cười, có thể giúp đến Medusa, tự nhiên trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Tiêu Lăng thấy thế, cũng nói bổ sung, Medusa, giữa người ta không cần nói cảm ơn. Tự nhiên là chúng ta cùng bằng hữu, nếu là xà nhân tộc xảy ra chuyện gì, nàng cũng biết khổ sở. Lời nói hơi hơi dừng lại sau, hắn lại tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi cũng không cần quá vội vàng sao động. Căn cứ vào ta lúc trước đạt được tình báo, Tam Quốc Liên Quân nguyên bản kế hoạch tại 2 năm sau mới có thể đối với Gia Mã Đế Quốc cùng xà nhân tộc khai thác hành động. Tại trong lúc này, các ngươi chỉ cần đầy đủ lợi dụng ta phía trước là xà nhân tộc luyện chế đan dược, những đan dược này đem đại đại trợ lực các ngươi xà nhân tộc thực lực tổng hợp tăng lên. Medusa nghe xong Tiêu Lăng lời nói, cuối cùng thở dài một hơi, trên mặt căng thẳng biểu lộ cũng dần dần hòa hoãn. Nàng khẽ gật đầu, trong lòng phun trào lo nghĩ giống như ngày xuân bên trong băng tuyết, lặng yên tan rã. Tiêu Lăng lời nói quả thật có ý nghĩa sâu xa, đối với Vân Lam Tông tình huống cụ thể, Medusa dù chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng nàng thông qua chính mình con đường cũng thu thập được một chút mấu chốt tin tức. Nàng phải biết trong hoàng thất gia hình thiên cùng với vài thập niên trước cái kia bị chính mình đánh qua một bữa hải ba đông, riêng phần mình đều may mắn từ Tiêu Lăng nơi đó thu được một cái phá tông đan. Nếu là hai người này có thể mượn đan dược chi lực, thành công đột phá tới đấu tông chi cảnh, tính lại bên trên chính nàng, xà nhân tộc cùng Gia Mã Đế Quốc liên minh liền có 3 tên đấu tông cấp bậc cường giả. Có chiến lực như vậy, đối mặt Tam Quốc liên minh uy hiếp, xà nhân tộc ít nhất có sức tự vệ nhất định. Đúng vậy, ta đúng là quá nóng nảy. Medusa ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghe xem như xà nhân tộc nữ vương, ta nhất thiết phải thời khắc giữ vững tỉnh táo cùng lý trí, không thể bị nhất thời cảm xúc tả hữu. Xà nhân tộc tương lai cùng an nguy, toàn bộ đều hệ tại một mình ta chi thân, không thể dễ dàng lộ ra sơ hở, cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình của mình, tiếp đó đối với Tiêu Lăng nói, nghe Tiêu Lăng đại sư, nhắc nhở của ngươi để cho ta sáng tỏ thông suốt. Ta quả thật có chút nóng vội. Xà nhân tộc có thế có ngươi dạng này minh hữu, thật là chúng ta may mắn. Tiêu Lăng trong giọng nói để lộ ra một tia nói đùa, nhưng cũng không thiếu thâm ý, hắn nhìn xem cảm xúc dần dần bình phục Medusa, mỉm cười nói bổ sung, kẻ đương nhiên, nếu như ngày nào ngươi Medusa thật sự lấy được một bộ đấu tông cấp bậc thân thể, vậy ta ngược lại nguyện ý ra tay, trợ giúp các ngươi xà nhân tộc luyện chế ra một bộ thiên yêu khôi. Medusa khi nghe đến Tiêu Lăng cái kia nửa thật nửa giả nói đùa sau, trên khuôn mặt của nàng toát ra vẻ buông lỏng nụ cười. Trong nội tâm nàng biết rõ, Tiêu Lăng lời nói có lẽ hơn phân nửa mang theo trêu chọc ý vị, xà nhân tộc thực lực trước mắt chính xác khó mà với tới đấu tông cấp bậc thân thể. Nhưng mà, nàng như cũ đem phần này hứa hẹn ghi lại trong lòng, dù sao thế sự vô thường, tương lai tràn ngập biến số. Chiến tranh một khi bộc phát, nàng có lẽ thật có cơ hội trên chiến trường chém rụng một vị đấu tông cường giả. Cũng tỷ như tên kia Lạc Nhạn Đế Quốc Kim Nhạn Tông tông chủ Nhạn Lạc Thiên, thực lực cũng mới đạt đến sơ giai đấu tông cấp bậc, cũng không so chính mình mạnh hơn bao nhiêu, tiêu phí một chút thủ đoạn, nói không chừng thật sự có thể đem đánh chết. Tiêu Lăng đại sư, đã ngươi đều nói ra những lời này, Ata Medusa có thế nhớ kỹ. Nàng lấy kiên định ngữ khí đáp lại, trong ánh mắt lập lòe không hiểu tia sáng, mặc dù xà nhân tộc trước mắt chưa có như vậy thực lực, nhưng tương lai tràn ngập vô hạn khả năng. Ai có thể biết sau này phát triển đâu? Bất quá, nếu là xà nhân tộc thật thu hoạch được một bộ đấu tông thân thể, cái kia Tiêu Lăng đại sư cũng không nên chối từ. Lắng nghe Medusa ngôn từ, quan sát đến nàng cái kia có chút ý vị sâu xa thần sắc, Tiêu Lăng đại khái cũng có thể đoán được nội tâm nàng một chút đại khái ý nghĩ. Medusa hẳn là đem mình tưởng thật, thật có tự tay lộng một bộ đấu tông thân thể dự định. Tiêu Lăng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra vị này xà nhân tộc nữ vương đang nghiêm túc suy tính tại chiến tranh bột phát lúc, như thế nào bắt giữ cơ hội, chém giết một vị đấu tông cấp bậc cường giả, từ đó lấy tới một bộ đấu tông thân thể. Bất quá, Tiêu Lăng đối với chuyện này cũng không có quá nhiều để ý, mặc dù hắn lời khi trước ngữ bên trong nói đùa thành phần chiếm đa số, nhưng nếu như xà nhân tộc thật sự có thể thu được một bộ đấu tông cấp bậc thân thể, hắn ra tay trợ giúp Medusa luyện chế một bộ thiên yêu khôi, chính xác không phải vấn đề gì quá lớn. Bằng vào chính mình trước mắt tài sản, cung cấp một khỏa ma hạch cấp 7 bất quá là nhiều thủy thôi. Phía trước tại Già Nam học viện bên ngoài bên trong dãy núi ma thú phát hiện đấu tôn di tích, cùng với từ trong Già Nam học viện tàng bảo khố hối đoái lấy được quý giá thu hoạch, Tiêu Lăng trong tay ma hạch cấp 7 số lượng dù chưa đạt hai chữ số, nhưng cũng có 7, 8 khỏa nhiều. Bởi vậy, nếu quả thật muốn vì giúp xà nhân tộc luyện chế thiên yêu khôi, cung cấp một khỏa ma hạch đối với hắn mà nói, coi như là đưa cho Tử Nghiên bằng hữu lễ vật a. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, bên môi câu lên một nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng mà thành khẩn, "Ệ Medusa, nếu xà nhân tộc thật có thể thu được một bộ đấu tông thân thể, ta Tiêu Lăng tự sẽ thực hiện hứa hẹn, luyện chế thiên yêu khôi tương trợ. Bất quá, ta còn phải nhắc nhở ngươi, hết thảy cần lượng sức mà đi, xà nhân tộc tương lai không thể rời bỏ ngươi vị này anh minh nữ vương." Chương 235, Tiêu Viêm dự định. Medusa cảm nhận được Tiêu Lăng trong giọng nói chân thành cùng lo lắng, trong con ngươi của nàng thoáng qua một tia cảm kích, "Lệ Tiêu Lăng đại sư, nhắc nhở của ngươi ta sẽ khắc trong tâm khảm. Ta tự nhiên sẽ cân nhắc lợi hại, sẽ không để cho tộc đàn bởi vì ta nhất thời xúc động mà lâm vào hiểm cảnh." Ngay cả Medusa chính mình cũng không có phát giác được, nàng nhìn về phía Tiêu Lăng trong ánh mắt, nhiều một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. "Tốt, liên quan tới thiên yêu khôi sự tình, chúng ta sau này bàn lại a." Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, đối với Medusa lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhàng, "Để ta bây giờ đi hướng tộc trưởng nói một tiếng, giao phó một việc thích hợp, nếu như không có sự tình khác, chúng ta không lâu liền muốn lên đường đi tới Lạc Nhạn Đế Quốc. Các ngươi cũng đi chuẩn bị một chút, thu thập xong riêng phần mình hành trang." Tiếp lấy, Tiêu Lăng ánh mắt ôn hòa rơi vào Tiểu Y Tiên trên thân, hắn nói bổ sung, "Rồi Tiên Nhi, còn có ta những cái kia dược liệu trân quý, đều trồng trọt tại luyện dược bên ngoài khối kia trong dược viên, làm phiền ngươi giúp ta sửa sang một chút. Ngươi biết, những dược liệu kia với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, cần cẩn thận đóng gói." Tiểu Y Tiên nghe vậy, gật đầu đáp ứng, thanh âm của nàng nhu hòa mà linh hoạt kỳ ảo, "Ghê Tiêu Lăng, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận chỉnh lý tốt ngươi dược liệu, giúp ngươi đem đồ vật thu thập xong." Tử Nghiên cùng Thanh Lân cũng riêng phần mình biểu thị sẽ đi chỉnh lý vật phẩm của mình, bảo đảm hết thể chuẩn bị ổn thỏa, để tùy thời có thế xuất phát. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, hướng bọn hắn vẫy tay từ biệt. Theo hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bản đứng lẳng lặng ở một bên địa yêu khôi hóa thành một vòng ngân quang, bị hắn thu hồi trong nạp giới. Sau đó, hắn bước không nhanh không chậm bước chân, hướng về Tiêu Chiến chỗ ở phương hướng tiến bước, chuẩn bị hướng hắn báo cáo sắp lên đường quyết định. Tiêu Lăng thân ảnh càng lúc càng xa, lưu lại Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên cũng bắt đầu công việc lu bù lên, riêng phần mình chuẩn bị lên đường cần hết thảy. Tiểu Y Tiên hướng đi vườn thuốc của nàng, nơi đó trồng lấy đủ loại trân quý dược liệu cùng độc dược. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem những dược liệu này từng cái ngắt lấy, hoặc là kế ghép đến trong đặc chế bồn hoa, hoặc là cẩn thận dùng dụng cụ cất kỹ. Nạp giới mặc dù không thể cất giữ vật sống, nhưng những thứ này đi qua xử lý đặc biệt dược liệu lại có thể bình yên vô sự cất giữ trong đó. Thanh Lân thì bận rộn tại triệu tập hắn trong sân hi hí xà sủng nhóm. Hắn nhẹ giọng kêu gọi, những xà sủng kia tự hồ nghe đã hiểu hắn triệu hoán, nhao nhao du động đến bên cạnh hắn. Thanh Lân mỉm cười, khởi động hắn bích xà tam hoa đồng bên trong đồng thuật không gian, đem những thứ này xà sủng từng cái thu vào trong đó. Sau đó, hắn sửa sang lại chính mình một chút tạp vật, đưa chúng nó thu vào nạp giới, tiếp lấy liền đi tới hậu viện, dự định mang lên thiên hỏa tôn giả cùng dược trần cùng nhau đạp vào lữ trình. Tử Nghiên so ra mà nói thì nhẹ nhõm rất nhiều, nàng đại bộ phận vật phẩm vốn là cất giữ trong nạp giới, tùy thời lấy dùng. Nàng chỉ là đơn giản đem trong phòng ngủ một chút đồ chơi nhỏ cùng vật phẩm tư nhân đóng gói hảo, đây đều là nàng tại Gia Mã Đế Đô cùng xà nhân tộc Thánh Thành lúc đi dạo phố mua, xem như một chút vật kỷ niệm. Đóng gói hoàn tất, nàng liền đi tới trong đình viện, cùng Medusa cùng nhau tán dóc, hai người đàm tiếu ở giữa, không chỉ có lấy đối với tương lai ước mơ, cũng có đối với sắp ly biệt không muốn. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đẩy ra nhà mình đình viện môn, bước lên đầu kia quanh co đá xanh đường mòn, hướng về Tiêu Chiến chỗ ở chậm rãi mà đi. Xem như tộc trưởng Tiêu Chiến, trụ sở của hắn tự nhiên cũng ở vào Tiêu gia hậu viện chỗ sâu, bởi vậy, Tiêu Lăng cũng không có đi bao xa, liền đã đến Tiêu Chiến chỗ ở trước cửa. Trong đình viện, cổ mộc chọc trời, bóng cây xanh râm mát như nắp, vài tiếng chim hót tại tĩnh mịch trong không khí quanh quẩn, cho cái này yên tĩnh buổi chiều tăng thêm mấy phần sinh cơ. Đứng tại Tiêu Chiến chỗ ở bên ngoài, Tiêu Lăng làm sơ cảm ứng, lại phát hiện trong phòng không có một ai, Tiêu Chiến tự hồ cũng không tại trong gian phòng. Tiêu Lăng không khỏi khóe miệng giật một cái, hắn khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ tự nhủ, e cái này Tiêu Chiến như thế nào không ở nhà, sớm biết liền sớm phóng xuất ra linh hồn cảm giác lực dò xét một chút tình huống. Đang lúc Tiêu Lăng chuẩn bị quay người rời đi, một hồi tiếng bước chân đột nhiên phá vỡ đình viện yên tĩnh, từ xa mà đến gần, tuyên cáo có người đang hướng bên này đi tới. Tiêu Lăng dừng bước, quay người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người mặc màu đen trang phục kiên cường thân ảnh, từ đằng xa hành lang chỗ góc cua vững bước đi tới, bước chân bên trong để lộ ra trầm ổn cùng kiên định, khí thế lạ thường. Tập trung nhìn vào, người kia chính là Tiêu Viêm. Bởi vì Tiêu Viêm chỗ ở vừa vặn ở vào Tiêu Chiến chỗ ở bên cạnh, thường xuyên sẽ đi qua Tiêu Chiến viện tử phía trước con đường này, hắn mới từ sân mình đi ra, nguyên bản định đi tới diễn võ trường tiến hành thông thường võ kỹ huấn luyện. Không ngờ, lại tại trên đường ngẫu nhiên gặp Tiêu Lăng. Tiêu Viêm tăng nhanh bước chân, đi đến Tiêu Lăng trước mặt, mang theo nụ cười thân thiết, hướng hắn chào hỏi, "Hey biểu ca." Theo Tiêu Viêm đến gần, Tiêu Lăng đem biến hóa của hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Đây là từ lần trước đem địa tâm thối thể nhũ giao cho Tiêu Viêm sau, Tiêu Lăng lần đầu thấy được hắn. Trước mắt Tiêu Viêm cùng trong trí nhớ bộ dáng so sánh, đã có rõ rệt biến hóa. Bây giờ Tiêu Viêm cùng lúc trước so sánh, chiều cao có sự tăng trưởng rõ ràng, dáng người cũng sẽ không là quá khứ như vậy đơn bạc, lộ ra càng thêm kiên cường cùng tráng kiện. Da của hắn, vốn là khỏe mạnh màu lúa mì, bây giờ lại lộ ra càng thêm trắng nõn, phảng phất đã trải qua một loại nào đó tẩy lễ, khiến cho chất da trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Bộ mặt hình dáng cũng càng thêm rõ ràng, đường cong cương nghị, để lộ ra một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại thành thục khí chất. Tiêu Lăng cẩn thận cảm ứng, càng là phát hiện Tiêu Viêm khí tức trên thân đã bỗng nhiên đạt đến đấu linh cấp bậc. Rõ ràng, khi lấy được Tiêu Lăng tặng cho địa tâm thối thể nhũ sau, tại địa tâm thối thể nhũ dưới sự giúp đỡ, Tiêu Viêm đã thành công đột phá tu vi của mình hạn chế, bây giờ đã là một cái thực lực không tầm thường đấu linh. Tiêu Viêm đi tới Tiêu Lăng tiến phía trước, ánh mắt của hắn sau đó chuyển hướng Tiêu Lăng sau lưng đình viện, nơi đó chính là Tiêu Chiến chỗ ở, thế là hắn mang theo vài phần hiếu kỳ dò hỏi, "Hệ biểu ca, ngươi đây là tới tìm ta phụ thân có việc thương lượng sao?" Tiêu Lăng khẽ gật đầu, hồi đáp, "Ê đúng vậy, Tiêu Viêm. Ta đang định cùng tộc trưởng thương lượng một ít chuyện." Nghe được Tiêu Lăng lời nói, Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Hệ bây giờ lúc này, phụ thân hẳn là không tại trong viện, hắn hẳn là tại xử lý một chút trong tộc sự vụ. Nhưng mà không sao, ta dẫn ngươi đi a, biểu ca." Tiêu Lăng đối với Tiêu Viêm đề nghị biểu thị khen ngợi, gật đầu một cái, nói, "Hãy đi, vậy thì làm phiền ngươi mang ta đi à." Tiêu Viêm cười cười, biểu thị không ngại, lập tức dẫn Tiêu Lăng dọc theo đá xanh đường mòn hướng Tiêu Chiến có thể chỗ phòng nghị sự đi đến. Hai người sóng vai dọc theo quanh co đá xanh đường mòn tiến lên, dọc theo đường đi, bọn hắn ngẫu nhiên trao đổi lấy mấy câu. Cứ việc ngày bình thường tiếp xúc cũng không tính thường xuyên, nhưng có lẽ là bởi vì cùng là người xuyên Việt thân phận. Mặc dù Tiêu Viêm cũng không biết Tiêu Lăng nội tình, nhưng lúc nói chuyện cũng không có cảm thấy có cái gì ngăn cách. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Tiêu Viêm nâng lên, "Ê biểu ca, ta nghe nói ngươi hôm nay liền muốn rời khỏi Tiêu gia, phải không?" Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bình tĩnh trả lời, "Ê đúng vậy, ta ở bên ngoài còn có chút phải giải quyết sự tình cần xử lý, cho nên nhất thiết phải ra ngoài một chuyến." Tiêu Viêm nghe xong, cũng không có truy đến cùng Tiêu Lăng ra ngoài nguyên nhân cụ thể, mà là chuyển đề tài. Mang theo một tia hiếu kỳ tiếp tục hỏi thăm, "Lệ biểu ca, liên quan tới Tam Quốc Liên Quân có thể tiến đánh Gia Mã Đế Quốc sự tình, đây là thật sao?" Thân là Tiêu gia Tam Thiếu gia, Tiêu Viêm mặc dù không bị cáo tri toàn bộ tình huống, nhưng nghe thấy một chút phong thanh, trong lòng không khỏi có chút sầu lo. Gật đầu một cái, Tiêu Lăng khẳng định đáp lại nói, "E chính xác như thế, Tam Quốc Liên Quân cùng Gia Mã Đế Quốc ở giữa xung đột chỉ sợ khó mà tránh khỏi, chỉ là trận này va chạm sẽ không lập tức phát sinh, đoán chừng còn phải chờ thêm một chút thời gian. Ít nhất cũng phải qua cái chừng một năm." Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng Tiêu Viêm, mang theo một tia điều tra ngữ khí hỏi, "Ở nghe nói tiếng gió này, ngươi định làm như thế nào? Là lưu lại Gia Mã Đế Quốc, hay là trở về Già Nam Học Viện tránh một chút?" Tiêu Viêm nghe xong, làm sơ suy xét, liền mở miệng nói, "Ê mặc dù lưu lại có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ta vẫn muốn lưu ở Tiêu gia. Lực lượng của ta mặc dù bây giờ trên có thể còn phái không tác dụng lớn, nhưng dù sao vẫn là có thể ra thêm chút sức." Cứ việc Tiêu Viêm đối với Gia Mã Đế Quốc thậm chí Tiêu gia rất nhiều tộc nhân cũng không có quá nhiều tình cảm ràng buộc, nhưng đối với chính mình một thế này phụ thân Tiêu Chiến, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có mang một phần sâu đậm kính trọng. Tiêu Chiến xem như gia tộc lãnh tụ, vai khiêng nhiệm vụ quan trọng, đương nhiên sẽ không tại thời khắc nguy nan lựa chọn trốn tránh. Bởi vậy, Tiêu Viêm cũng kiên định lập trường của mình, hắn tự nhiên cũng không thể ở gia tộc cần thời điểm rời đi. Hắn hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Kệ hơn nữa, nếu quả thật tình thế không ổn, ta tự nhiên sẽ an bài tộc nhân tiến hành rút lui." Ta tin tưởng biểu ca ngươi, chắc chắn đã vì Tiêu gia chuẩn bị đường lui. Tại Tiêu Viêm trong lòng, cứ việc Tiêu Lăng đối với Gia Mã Đế quốc cùng Tiêu gia tự hồ cũng không ôm lấy thâm hậu tình cảm, nhưng hắn tin tưởng, một khi Tiêu gia gặp phải chân chính nguy cơ, Tiêu Lăng chắc chắn lúc trong phạm vi năng lực thân xuất viện thủ. Tiêu Lăng tính tình, Tiêu Viêm nhiều ít có hiểu biết, hắn biết vị này biểu ca cũng không phải là lạnh nhạt người, gia tộc an nguy, hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tiêu Lăng sau khi nghe xong, khóe môi hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng tán dương mỉm cười. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nhẹ nhõm, nhưng cũng không thiếu nghiêm túc, kẻ suy đoán của ngươi chính xác tiếp cận chân tướng. Lần này đến đây tìm tộc trưởng, đúng là vì thảo luận một chút cách đối phó, bảo đảm Tiêu gia cho dù gặp phải phong ba, cũng có thể lo trước khỏi họa. Dù sao, ai cũng không muốn nhìn thấy, coi chúng ta lần nữa lúc trở về, Tiêu gia phủ đệ, đã biến thành một vùng phế tích. Tiêu Lăng cùng Tiêu Viêm sóng vai chậm rãi tiến lên, ven đường Tiêu gia tộc nhân số lượng dần dần tăng nhiều, bọn hắn vừa thấy được Tiêu Viêm cùng Tiêu Lăng, liền nhao nhao dừng bước lại, cung kính hành lễ đồng thời ân cần thăm hỏi. Ven đường, Tiêu Lăng chú ý tới rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, những thứ này trong tộc nhân có chút hắn nhớ mang máng, dường như là hắn khi còn bé tại Tiêu gia cùng nhau sinh hoạt qua cô nhi. Tiêu Lăng ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua từng khuôn mặt, một vị trong đó tộc nhân đưa tới chú ý của hắn, đó là tên là Tiêu Bạch thiếu niên, trong trí nhớ, hắn là Tiêu Lăng thức tỉnh ký ức sau đầu tiên nhìn thấy tộc nhân một trong. Quế Nguyệt lưu chuyển, cái kia đã từng ngây ngô thiếu niên đã trưởng thành lên thành một cái thanh niên, hắn thiên phú tu luyện cũng không xuất chúng, trước mắt vẫn chỉ là một cái đấu sư. Khi Tiêu Bạch ánh mắt cùng Tiêu Lăng gặp nhau lúc, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt cảm xúc, chỉ là giống tộc nhân khác, cung kính thi lễ một cái, tiếp đó yên lặng lui xa một bên, không có dư thừa ngôn ngữ, cũng chưa từng có phân cử động. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, xem như đáp lại, trong lòng cũng không đối với vị tộc nhân này có quá nhiều ba động. Dù sao, hai người đã sớm không phải người của một thế giới. Nhớ lại đoạn thời gian kia, Tiêu Lăng trên mặt không tự chủ được nổi lên một vòng hoài cựu mỉm cười. Khi đó, tại hắn triển lộ sừng đầu phía trước, hắn lúc nào cũng vùi đầu khổ tu, hiếm có thời gian cùng cùng ký túc xá bọn nhỏ chơi đùa. Mặc dù như thế, những cái kia hoạt bát bọn nhỏ tự hồ lúc nào cũng vui mừng tìm cơ hội cùng hắn ở chung, cứ việc thành công số lần lác đác không có mấy. Nhưng mà, thời gian thấm thoát, tình huống hôm nay đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Ngoại trừ những cái kia cùng hắn quan hệ thân cận tộc nhân cùng một chút hồn nhiên ngây thơ hài đồng, khác biết được thế sự tộc nhân tại trước mặt Tiêu Lăng đều có vẻ hơi câu nệ. Đây có lẽ là bởi vì hắn lâu rời gia tộc, lại có lẽ cùng hắn bây giờ cao thâm mạc trắc thực lực có liên quan, các tộc nhân ở trước mặt hắn tự nhiên mà thành lòng kính sợ. Trong lòng Tiêu Lăng tuy có mấy phần cảm khái, nhưng đối với Tiêu gia, tình cảm của hắn cũng không sâu dày, còn sót lại như vậy một chút liên hệ máu mủ mối quan hệ. Nếu không phải Tiêu Chiến tặng cho hắn đà xá cổ đế ngọc, để cho hắn từ cổ tộc nơi đó thu được chưa nhiều lợi ích, hắn đối với Tiêu gia quan tâm có lẽ sẽ càng thêm lạnh lùng. Nhưng mà, dù vậy, Tiêu Lăng đối với Tiêu gia hồi báo cũng đã đầy đủ. Dù sao, đà xá cổ đế ngọc mặc dù trân quý, nhưng đối với Tiêu gia tới nói, là phúc là họa thật đúng là không nhất định. Hắn chuẩn bị tặng cho Tiêu gia cổ kia nắm giữ đấu tông thực lực địa yêu khôi, là hắn sau cùng một phần hậu lễ. Từ nay về sau, Tiêu gia vận mệnh sẽ nằm ở trong tay chính bọn hắn, là hưng thịnh vẫn là suy bại, đều đem quyết định bởi tại bọn hắn tự thân cố gắng cùng tạo hóa. Tại trên Tiêu gia cổ phát trang trọng đường lát đá, Tiêu Lăng cùng Tiêu Viêm đi sóng vai, bọn hắn qua lại mấy cái quanh co hành lang, bước qua mấy chỗ u tĩnh đình viện, cuối cùng đi tới phòng nghị sự trước cửa. Ở đây, bọn thủ vệ ánh mắt sáng ngời có thần, vừa thấy được hai người đến đây, lập tức nổi lòng tôn kính, hành lễ gửi lời chào, Tiêu Lăng thiếu gia, Tiêu Viêm thiếu gia. Tiêu Lăng cùng Tiêu Viêm cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lấy đơn giản nhất phương thức đáp lại thủ vệ lễ tiết. Tiêu Viêm bước lên trước, gõ nhẹ phòng nghị sự đại môn, đồng thời quay đầu đối với Tiêu Lăng nói, "Gây biểu ca, chúng ta đã đến. Phụ thân hẳn là liền tại bên trong chuẩn bị." Sau một lát, một người trầm ổn mà tràn ngập sức mạnh âm thanh từ trong phòng nghị sự truyền ra, "Đi vào đi." Đây là Tiêu Chiến âm thanh. Tiêu Viêm nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến trầm trọng cửa gỗ, lễ phép là một cái thủ hiệu mời, ra hiệu Tiêu Lăng tiên tiến. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, biểu thị cảm tạ, tiếp đó bước kiên định bước chân đi vào phòng nghị sự. Đưa mắt nhìn Tiêu Lăng bước vào trong đó, Tiêu Viêm cũng không ở chỗ này dừng lại lâu, lập tức quay người rời đi, cất bước hướng đi diễn võ trường phương hướng, dự định luyện tập một phen đấu kỹ. Hắn hôm nay kế hoạch là chuyên chú vào đề thăng diễm phân phệ lãng xích độ thuần thục. Kể từ đột phá tới đấu linh cảnh giới, Môn võ kỹ này uy lực viễn siêu đại đấu sư lúc phát huy, hắn tính toán thật tốt rèn luyện một phen. Trong phòng nghị sự, Tiêu Chiến đang ngồi ở chủ vị, ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn xem trong tay một phần quyển trục, dường như đang nghiên cứu một chút tin tức trọng yếu. Chương 236, cùng Tiêu Chiến thương lượng. Tiêu Lăng bước vào phòng nghị sự một khắc này, Tiêu Chiến liền đã phát giác, hắn lập tức đem ánh mắt từ quyển trục trong tay bên trên dời, mặt lộ ra vẻ một vòng nụ cười ấm áp. Tiêu Lăng, hôm nay thổi là ngọn gió nào, lại nhờ ngươi tự mình đến nơi đây. Tiêu Chiến cười vang nói, trong giọng nói mang theo vài phần kinh hỉ cùng thân thiết, nghe nếu có cái gì chuyện quan trọng, chỉ cần phân phó một tiếng, ta tự sẽ đi tới ngươi chỗ, cần gì phải làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Tiêu Chiến trong giọng nói để lộ ra đối với Tiêu Lăng tôn trọng cùng xem như tộc trưởng khoan hậu, đồng thời cũng biểu hiện ra đối với Tiêu Lăng đặc biệt coi trọng. Tại Tiêu gia, Tiêu Lăng mặc dù không thường trải qua gia tộc sự vụ, nhưng tầm ảnh hưởng của hắn cùng địa vị lại là không thể thay thế. Tiêu Lăng đối với Tiêu Chiến nghênh đón mỉm cười đáp lại, cái kia ngược lại là không có cần thiết này, tộc trưởng, ta hôm nay vừa vặn có rảnh, liền đến tìm ngươi. Sau đó, tại Tiêu Chiến ra hiệu phía dưới, Tiêu Lăng đi đến một bên, ưu nhã kéo ra một tấm khắc hoa chiếc ghế, chậm rãi ngồi xuống. Tiêu Lăng khẽ nhấp một miếng trà xanh, hương trà ở trong miệng chậm rãi tràn ngập, hắn đặt chén trà xuống, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định đối với Tiêu Chiến nói, nghe tộc trưởng, hôm nay đến đây, chủ yếu là muốn kiện biết ngươi, ta kế hoạch sau đó liền rời đi Tiêu gia, tiến hành một chút chuyện cần thiết vụ xử lý. Ngoài ra, xét thấy trước mắt có thể ẩn nút nguy cơ, ta muốn rời đi phía trước vì gia tộc làm một chút an bài. Ai, ngươi thiên phú tốt, cái tuổi này liền có cái thành tựu này, một mực chờ tại Gia Mã Đế quốc cũng chính xác không có khả năng. Đối với Tiêu Lăng quyết định, Tiêu Chiến đã không còn gì để nói, dù sao Gia Mã Đế quốc đối với Tiêu Lăng mà nói quả thật có chút quá nhỏ. Xem như Tiêu gia tộc trưởng đương nhiệm, Tiêu Chiến tự nhiên đối với Tam Quốc Liên Minh đối với Gia Mã Đế quốc giả tâm có hiểu biết. Hơn nữa hắn tin tưởng, Tiêu Lăng bây giờ đã là đấu tông cấp bậc cường giả, cũng không phải ngoại giới truyền đấu hoàng cấp bậc. Trên thực tế, Tiêu gia danh vọng và sức mạnh ở một mức độ rất lớn cũng là ỷ lại tại Tiêu Lăng căn này trụ cột. Ngoại trừ Tiêu Lăng vị này trên mặt nổi đấu hoàng, kỳ thực đấu tông cường giả bên ngoài, Tiêu gia trước mắt tối cường chiến lực bất quá là cao giai đấu linh cấp bậc Tiêu Chiến chính mình mà thôi. Gia tộc như vậy thực lực tại Gia Mã Đế quốc là căn bản chưa có xếp hạng đỉnh tiêm thế lực. Đối mặt Tiêu Lăng sắp rời đi tình huống, Tiêu Chiến nội tâm kỳ thực là rất không có chắc. Nếu như Tam Quốc Liên Quân thật sự vào lúc này làm loạn, mà Tiêu Lăng lại không tại Gia Mã Đế quốc, đã mất đi đỉnh tiêm chiến lực Tiêu gia sắp đối mặt nguy hiểm to lớn. Nhưng mà, Tiêu Chiến cũng không có hướng Tiêu Lăng đưa ra bất luận cái gì quá mức thỉnh cầu, tỉ như muốn hắn lưu lại Tiêu gia cùng chung nan quan. Hắn biết Tiêu Lăng vốn là không tại Tiêu gia ở lâu, đối với gia tộc cảm tình cũng không sâu dày. Tiêu gia có thể được Tiêu Lăng ân huệ như thế, đã là cực lớn may mắn. Nếu là tiếp qua muốn nhiều hơn cầu, cũng có chút không lễ phép, thậm chí sẽ dẫn tới Tiêu Lăng phản cảm. Bây giờ, nghe Tiêu Lăng nhắc đến đối với Tiêu gia tương lai có chỗ bố trí, Tiêu Chiến trong lòng trầm trọng gánh vác cuối cùng có chỗ hòa dịu. Rõ ràng, cho dù Tiêu Lăng sắp rời đi, hắn cũng dự định vì Tiêu gia để dành một chút cách đối phó, vì gia tộc tương lai cung cấp một phần bảo đảm. Tiêu Chiến vội vàng mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thành khẩn cùng tò mò, "Ê Tiêu Lăng, sắp xếp của ngươi là cái gì?" "Cứ nói đừng ngại." "Dù sao, Tiêu gia có thế có cục diện hôm nay, cơ hồ hoàn toàn là dựa vào ngươi sức một mình." Tiêu Lăng cũng không nóng lòng trả lời Tiêu Chiến hỏi thăm, mà là ung dung từ trong nạp giới lấy ra hai cái bình ngọc tinh xảo. Theo bình ngọc mở ra, một cổ đan dược đặc hữu u hương trà ngập ra, nhỏ bé mà tươi mát, làm cho người tinh thần hơi rung động. "Tiêu Lăng, đây là vật gì? Là đan dược gì sao?" Tiêu Chiến mang theo một tia hiếu kỳ cùng không hiểu, con mắt chăm chú mà khóa chặt tại hai cái này trên bình ngọc. Tiêu Lăng mỉm cười, ngữ khí vẫn là bình tĩnh như vậy không gợn sóng, "Nghe tộc trưởng, ngươi xem trước một chút liền biết." Hắn vừa nói, vừa đem bình ngọc đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tiếp nhận bình ngọc, lấy hắn đấu linh thực lực cấp bậc, đối với đan dược cảm giác tự nhiên bất phàm. Hắn chú ý tới, bình ngọc trên nắp bình tự hồ khắc năng lượng huyền ảo đường vân, nhìn kỹ phía dưới, những đường vân này phản phất tạo thành từng đạo thần bí phong ấn. Cần dùng phong ấn tới bảo tồn đan dược, định vật phi phàm. Trong lòng Tiêu Chiến âm thầm suy nghĩ, đối với hai viên đan dược này phẩm giai cùng hiệu dụng tràn đầy chờ mong. Hắn nhẹ nhàng mở ra nắp bình, lập tức, hai đạo khác biệt tia sáng từ trong bình bắn ra, một cái đan dược đỏ như liệt diễm, một cái khác mai thì xanh tươi ướt át. Hai viên đan dược này không chỉ có màu sắc tiên diễm chói mắt, càng trong không khí khơi dậy tầng tầng gợn sóng, bọn chúng tự hồ có được chính mình linh tính, vừa tiếp xúc với ngoại giới khí tức, liền tham lam hấp thu năng lượng chung quanh, tự hồ ý đồ mượn nhờ của lực lượng này phá không mà đi. Tiêu Chiến thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Xem như đấu linh cường giả, hắn đối với thuốc cao cấp đặc tính cũng không lạ lẫm. Hắn biết, loại này linh tính 10 phần đan dược thường thường ẩn chứa năng lượng to lớn, nếu không cấp tốc khống chế, bọn chúng rất có thể sẽ bỏ trốn. Thế là, Tiêu Chiến không dám thất lễ, cấp tốc điều động tự thân đấu khí, tạo thành một tấm vô hình lưới, thừa dịp hai viên đan dược này còn không có tụ tập đến bao nhiêu năng lượng thời điểm, đem hai cái đan dược vững vàng gò bó ở giữa không trung. Tiêu Chiến đưa tay nhẹ nhàng vung lên, hai cái đan dược liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, khi hắn chân chính đụng chạm đến hai viên đan dược này, hắn đối với trong đó thanh sắc một cái cảm thấy quen thuộc. Viên kia thanh sắc đan dược, hắn từng có ấn tượng, đó là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận xem như nhận lỗi tặng cho Tiêu Viêm Thanh Minh Thọ Đan, một loại có thể kéo dài tuổi thọ trân quý đan dược. Bất quá cùng phía trước một viên kia so sánh, hiển nhiên là Tiêu Lăng vừa rồi lấy ra sắc viên này phẩm chất càng xuất sắc hơn. Mà so với cái này thanh sắc đan dược lục phẩm, viên kia màu đỏ đan dược năng lượng ba động mãnh liệt hơn, liền để Tiêu Chiến không khỏi ngờ tới, cái này đan dược chẳng lẽ là trong truyền thuyết đan dược thất phẩm. Lúc này, Tiêu Lăng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, bình tĩnh lại mang theo một cổ không thể bỏ qua quyền uy, hai viên đan dược này, bên phải chính là đan dược thất phẩm, bên trái nhưng là lục phẩm tác phẩm đỉnh cao. Thất phẩm. Tiêu Chiến chấn động trong lòng, mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng chính tai nghe được thuốc này đẳng cấp, vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đan dược lục phẩm, những năm này hắn cũng thỉnh thoảng có thể thấy được, nhưng cái này đan dược thất phẩm, hắn đời này vẫn là lần đầu thấy đến. Không tệ. Tiêu Lăng gật đầu một cái, tiếp tục giải thích nói, để ngươi trong tay phải màu đỏ đan dược tên là Phệ Sinh Đan, chính là đan dược thất phẩm, có thể làm cho một cái đại đấu sư cấp bậc người tu luyện trong nháy mắt nắm giữ đấu vương thực lực. Mà bên trái thanh sắc đan dược, ngươi hẳn là cũng không phải lần đầu tiên thấy, tên là Thanh Minh Thọ Đan, là ta tự mình luyện chế lục phẩm tác phẩm đỉnh cao, phục dụng có thể kéo dài tuổi thọ của con người đạt hơn 10 năm lâu. Tiêu Chiến nghe vậy, ánh mắt lần nữa ngưng thị viên kia tên là Phệ Sinh Đan màu đỏ đan dược. Toàn thân nó huyết hồng, lớn nhỏ như mắt rồng, lộ ra một cổ thần bí khó lường khí tức. Trong đan dược ương, một điểm huyết mang lấp lóe, tựa như thật nhỏ con mắt, tản ra cảm giác quỷ dị. Nghe xong Tiêu Lăng đối với đan dược kỹ càng giới thiệu, Tiêu Chiến ánh mắt tại hai cái đan dược thượng du dời, trong mắt lập lòe một vòng khó che giấu nóng bỏng. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra chính mình đại nhi tử cùng nhị nhi tử thân ảnh. Hai đứa bé này tu vi trước mắt, vừa vặn thỏa mãn phục dụng cái này thất phẩm Phệ Sinh Đan điều kiện. Về phần hắn tiểu nhi tử Tiêu Viêm, cùng với chính hắn, Tiêu Chiến cũng không có qua lo lắng nhiều phục dụng cái này đan dược. Tiêu Viêm thiên phú rõ ràng, đã đạt đến đấu linh cấp bậc, tấn thăng đấu vương với hắn mà nói, bất quá là vấn đề thời gian. Mà Tiêu Chiến bản thân, xem như một cái cao giai đấu linh, tự tin tại sinh thời đột phá tới đấu vương cũng không phải việc khó. Nhưng xem như tộc trưởng, Tiêu Chiến nhiều năm lịch luyện ra sức quan sát cùng thận trọng rất nhanh để cho ý hắn nhận ra tiềm tàng vấn đề. Thuốc này tên, Phệ Sinh Đan, nghe liền dẫn mấy phần tà dị, để cho trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Cái này đan dược thật có thể để cho người ta trong nháy mắt nắm giữ đấu vương chi lực. Trong lòng Tiêu Chiến tuy khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi, kể dù vậy, bực này thần hiệu sau lưng, sợ là đại giới không nhỏ. Tiêu Lăng gặp Tiêu Chiến cũng không bị đan dược cường đại công hiệu làm cho mê hoặc, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành, đối với Tiêu Chiến tỉnh táo cùng nhạy cảm sức quan sát biểu thị tán đồng, sau đó liền mỉm cười nói, e chính như ngươi suy nghĩ, cái này đan dược cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới. Nó mặc dù có thể khiến người ta trong nháy mắt tăng vọt đến đấu vương sơ cấp thực lực, nhưng cổ lực lượng này lại là lấy tiêu hao tiềm lực sinh mệnh làm đại giá. Bởi vậy, phục dụng đan này giả, quãng đời còn lại đem chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ. Trừ phi tu vi đạt đến đấu hoàng, bằng không thì không cách nào giải trừ hậu di chứng. Tiêu Chiến nghe được cái này đang dược sau lưng hậu di chứng, sắc mặt biến hóa, lập tức cười khổ, nghe Tiêu Lăng, ngươi lấy ra cái này đang dược, không phải là muốn cho ta ăn vào nó a? Dù cho đấu vương thực lực chính xác mê người, nhưng ta còn không muốn liền như vậy chấm dứt quãng đời còn lại. Mặc dù ta đã có 3 đứa con trai, Tiêu gia truyền thừa không cần ta lo nghĩ. Tiêu Viêm đủ để gánh vác lên gia tộc tương lai. Nhưng mà, bằng vào ngươi lưu cho Tiêu gia tài nguyên, ta tin tưởng không tới 3 năm, ta liền có thể vững bước đột phá tới đấu vương, hà tất cưỡng cầu cái này sảng khoái nhất thời. Tiêu Lăng mỉm cười, giải thích nói, Ê tộc trưởng, ta lấy ra cái này đan dược, cũng không phải là muốn ngươi hoặc người trong gia tộc phục dụng. Mà là xem như Tiêu gia tại gặp phải tuyệt cảnh lúc một loại khẩn cấp kế sách. Đương nhiên, cái này cần cẩn thận sử dụng, dù sao nó đánh đổi không thể coi thường. Tiêu Chiến nghe xong Tiêu Lăng giảng giải, trên mặt đã lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Nội tâm của hắn biết rõ, lấy Tiêu Lăng vì người cùng phẩm hạnh, tuyệt sẽ không để cho hắn bốc lên loại này tổn thọ phong hiểm. Vừa rồi nghi vấn, bất quá là hắn nhất thời xúc động, chưa qua nghĩ sâu tính kỹ đã nói đi ra. Tiêu Lăng nhìn xem Tiêu Chiến lúng túng, ngữ khí nhẹ nhàng mà tiếp tục nói, khi ta sở dĩ đem cái này đang dược giao cho ngươi, là bởi vì ngươi xem như tộc trưởng, đem thường trú gia tộc, nắm giữ bọn chúng, có thể tại thời khắc nguy cơ xem như lá bài tẩy sau cùng. Viên kia thanh sắc thanh minh thọ đan, có thế tăng thêm 10 năm tuổi thọ, dược gia trong tộc có người gặp bất trắc, ăn vào đan này, liền có thể tranh thủ được thời gian quý giá. Nếu như trong đoạn thời gian này có thế tu luyện đến đấu hoàng chi cảnh, vệ sinh đan tác dụng phụ cũng biết tiêu tán theo. Tiêu Chiến nghe xong, trong lòng không khỏi khẽ động, đây chẳng phải là một đầu tốc thành đấu vương đường tắt sao. Nhưng lập tức, hắn cũng ý thức được cái này sau lưng ẩn chứa cực lớn phong hiểm. Mang theo vài phần chờ mong cùng do dự, Tiêu Chiến hỏi, nghe vậy cái này hai cái đang dược, đối với ngươi Tiêu Đỉnh biểu ca cùng Tiêu Lịch biểu ca, ta hai đứa con trai kia tới nói, phải chăng cũng có thể áp dụng. Tiêu Lăng trầm ngâm phút chốc, tiếp đó trả lời, nghe trên lý luận tự nhiên là có thể. Nhưng ta cũng không đề cử bọn hắn làm như vậy. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại lộ ra một loại kiên định, gây phệ sinh đa mặc dù có thể lấy tiêu hao sinh mệnh lực làm đại giá, trong thời gian ngắn tăng cao thực lực, nhưng kể cả có thanh minh thọ đang bổ sung tuổi thọ, muốn tại 13 năm bên trong từ đấu vương đột phá tới đấu hoàng, vẫn là khó như lên trời. Tiêu Chiến gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Trong lòng của hắn cũng biết, cho dù là nắm giữ 13 năm thời gian, muốn từ sơ giai đấu vương nhảy lên trở thành đấu hoàng, tốc độ tu luyện như vậy, cũng chỉ có dị bẩm thiên phú số người cực ít có thể làm đến. Đến nỗi Tiêu Viêm, thiên phú của hắn đương nhiên không cần phải nói, 13 năm bên trong đạt đến đấu hoàng đối với hắn mà nói, tuyệt không phải việc khó. Tiêu Lăng tiếp tục nói, nhưng hắn bây giờ đã là đấu linh cấp bậc cường giả, hai viên đan dược này với hắn mà nói, đã không có quá lớn tất yếu. Đến nỗi Tiêu Lịch cùng Tiêu Đỉnh hai vị biểu ca, bằng vào thiên phú của bọn hắn muốn tại 13 năm bên trong từ sơ giai đấu vương đột phá đến đấu hoàng, cũng là hết sức khó khăn một sự kiện. Mặc dù ta cũng có thể cưỡng ép sử dụng một chút tài nguyên, trợ giúp bọn hắn 13 năm bên trong đột phá đấu hoàng, nhưng mà khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút hậu di chứng. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới nói những đan dược này cần phải xem như thủ đoạn cuối cùng, tại khẩn cấp quan đầu mới cân nhắc sử dụng. Tiêu Lăng lời nói vừa ra, liền nhẹ nhàng bưng lên trong tay chén trà. Lướt qua một ngụm rõ ràng trà, lưu lại đối diện Tiêu Chiến ở trong trầm mặc chậm rãi tiêu hóa hắn vừa mới chỗ lộ ra đủ loại tin tức. Tiêu Lăng lời nói cũng không phải là bắn tên không đích, hắn lời nói cũng là có thực tế căn cứ. Gia Mã đế quốc bên trong, đấu vương cường giả đông đảo, có thể đạt tới hơn 10 vị chi chúng, nhưng mà có thể đạt đến đấu hoàng cảnh giới, lại vẻn vẹn có rải rác mấy người, trên mặt nổi bất quá 5 vị. Già Nam học viện bên trong tình huống là như thế, đấu vương số lượng đông đảo. Chỉ là thiên phần luyện khí tháp bên trong trấn giữ liền có mười mấy cái, nhưng chân chính có thể đột phá tới đấu hoàng, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy có thể thấy được, từ đấu vương đến đấu hoàng một bước này vượt qua, độ khó chi lớn, không thể coi thường, không có tuyệt cao thiên phú hoặc lớn cơ duyên, là rất khó sự tình. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lịch mặc dù thiên phú tại Tiêu gia cũng coi như xuất sắc một nhóm kia đột người, nhưng cùng những cái kia đứng đầu đấu vương so sánh, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Bởi vậy, Tiêu Lăng trong lời nói hàm nghĩa, Tiêu Chiến tự nhiên ngầm hiểu. Hơn nữa, tiêu hao sinh mệnh lực để đổi lấy ngắn ngủi sức mạnh cách làm, không thể nghi ngờ sẽ đối với người tu luyện cơ thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Cái này cũng là vì sao Tiêu Lăng cho dù nắm giữ phệ sinh đan, cũng chưa từng lựa chọn tốc thành chi lộ nguyên nhân. Nếu là thật có loại này không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đường tắt, những cái kia Trung Châu thế lực lớn như thế nào lại không áp dụng, lấy bồi dưỡng càng nhiều thiên tài đâu. Những cái kia bị thế lực lớn bồi dưỡng người, trên cơ bản đều có thể có đột phá đến đấu tông tiềm lực, tại thế lực duy trì dưới, hơn 10 năm từ đấu vương đột phá đến đấu hoàng không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Lăng trước kia cũng từng hướng Tiêu Huân Nhi hỏi thăm qua phệ sinh đang cùng Thanh Minh Thọ đang phối hợp sử dụng tình huống, có được hay không? Tiêu Huân Nhi rõ ràng biểu thị, loại phương pháp này mặc dù có thế trong ngắn hạn tăng cao thực lực, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều biết lưu lại hậu di chứng, lại tại đấu vương cảnh giới dừng lại thời gian càng dài. Hậu di chứng liền càng thêm nghiêm trọng, nhất là vượt qua 5 năm, hậu di chứng liền sẽ vô cùng nghiêm trọng, đại đại ảnh hưởng người dùng tu luyện tiềm lực. Nghe xong Tiêu Lăng giảng giải, Tiêu Chiến trầm tư phút chốc, tiếp đó chậm rãi mở miệng, "Để ta hiểu rồi, Lịch Nhi cùng Đỉnh Nhi thiên phú mặc dù không tệ, nhưng muốn đạt tới tốc độ tu luyện như vậy, chỉ sợ vẫn là có chút miễn cưỡng. Chúng ta vẫn là ổn thỏa một chút, không nên tùy tiện sử dụng hai viên đan dược này." Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói để lộ ra một tia nghiêm túc, "Ê chính xác, những đan dược này cần phải cẩn thận bảo quản, chỉ ở vạn bất đắc dĩ lúc sử dụng." Tiêu Chiến nghiêm túc nghe Tiêu Lăng đề nghị, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược thả lại trong bình ngọc, cẩn thận xoáy nhanh nắp bình, bảo đảm không có bất luận cái gì dược lực trôi đi. Tiếp lấy, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo bạch sắc quang mang thoáng qua, hai cái trân quý đan dược liền bị an toàn thu vào hắn trong nạp giới. Cất kỹ đan dược sau, Tiêu Chiến chuyển hướng Tiêu Lăng, trên mặt mang nụ cười ấm áp, "Rồi Tiêu Lăng, ngoại trừ những thứ này, còn có hay không sự tình khác cần an bài?" Trong lòng Tiêu Chiến tin tưởng, mặc dù đan dược thất phẩm cực kỳ trân quý, có thể cấp tốc đề thăng một cái đấu vương thực lực, nhưng ở Tam Quốc Liên Minh cường đại áp lực dưới, cho dù là cấp thấp đấu hoàng, cũng khó có thể cải biến chiến cuộc. Nếu như Tiêu Lăng thực tình dự định vì Tiêu gia lưu lại hậu chiêu, thủ đoạn của hắn đương nhiên sẽ không giới hạn tại cung cấp vệ sinh đan cái này tất cả cấp bách kế sách. Tiêu Chiến tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng liền lộ ra lướt qua một cái thần bí mỉm cười, chậm rãi mở miệng, "Gia tộc trưởng quả nhiên nhìn rõ chân tơ kẻ tóc, ta chính xác có ý định khác. Xin yên tâm, chỉ cần Tiêu gia không coi thường vọng động, lá bài tẩy này đủ để bảo đảm gia tộc tại Tây Bắc Đại Lục bình yên vô sự." Tiêu Chiến sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, lòng hiếu kỳ điều động hắn tiếp tục truy vấn, "Gia Tiêu Lăng, như lời ngươi nói cái này cam đoan, đến tột cùng là cái gì?" Nghe được Tiêu Chiến hỏi thăm, Tiêu Lăng không có dư thừa ngôn từ, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem hắn trước đây không lâu tự tay luyện chế địa yêu khôi triệu hoán đến hiện trường. Khi địa yêu khôi vừa xuất hiện, khí tức trên thân tựa như một cổ vô hình phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phòng nghị sự. Nó cái kia hai mắt đỏ ngầu, phản phất ẩn chứa vô tận chiến ý cùng sát cơ, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Nó cái kia hai mắt đỏ ngầu, giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, chiếu sáng bốn phía hắc ám, cũng chiếu rọi ra nó cái kia lãnh khốc vô tình kim loại gương mặt. Tiêu Chiến cảm nhận được địa yêu khôi tản ra khí thế, hô hấp của hắn trở nên gấp rút mà trầm trọng, tim đập rộn lên, phản phất bị một cổ vô hình áp lực bao phủ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm địa yêu khôi, cứ việc cảm nhận được cái kia cổ hùng hậu cảm giác áp bách, nhưng ý chí của hắn kiên định, không muốn bỏ lỡ quan sát cái này thần bí khôi lỗi mỗi một chi tiết nhỏ. Tại Tiêu Chiến chăm chú, địa yêu khôi mỗi một tia chi tiết đều dần dần rõ ràng. Cổ này khôi lỗi, cao chừng 2 mét, kim loại màu bạc mặt ngoài, không chỉ có phản xạ lạnh lùng tia sáng, còn có khắc phức tạp phù văn, những phù văn này tự hồ ẩn chứa cổ lão sức mạnh, vì khôi lỗi cung cấp ngoài định mức gia trì. Mà cái kia hai mắt đỏ ngầu, càng là thâm thúy đến phản phất có thế thôn phệ hết thảy tia sáng, để lộ ra một cổ sâu không lường được sức mạnh. Chú ý tới Tiêu Chiến bởi vì địa yêu khôi khí thế mà có vẻ hơi khó chịu, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung lên, xảo diệu đem khôi lỗi trong lúc lơ đãng tán phát cảm giác áp bách ngăn cách. Động tác của hắn lưu loát tự nhiên, phản phất gió nhẹ phất qua mặt hồ, dễ dàng xua tan chung quanh không khí khẩn trương. Tiêu Lăng mang theo vẻ ấy nấy, ôn hòa đối với Tiêu Chiến nói, "Gia tộc trưởng, thực sự là ngượng ngùng. Cái này địa yêu khôi ta trước đó không lâu luyện chế hoàn thành, chưa có người đối với hắn tiến hành luyện hóa, bởi vậy nó vẫn chưa tựa như khống chế tự thân tản ra khí thế." Chương 237, Vân Vận tới cửa. Tiêu Chiến cảm nhận được chung quanh khí thế biến hóa, hô hấp dần dần khôi phục bình ổn, biết được thứ này lại có thể là Tiêu Lăng luyện chế mà ra khôi lỗi. Điều này làm hắn đối với Tiêu Lăng năng lực càng thêm kính nể. Tiêu Chiến lòng hiếu kỳ điều động hắn đưa ra hỏi thăm, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ mong đợi, "Là Tiêu Lăng, cái này khôi lỗi ta vẫn lần đầu nhìn thấy, có thể hay không vì ta kỹ càng giới thiệu một chút?" Tiêu Lăng mỉm cười, đối với Tiêu Chiến tò mò biểu thị khen ngợi, thanh âm của hắn bình thản mà tràn ngập tự tin, "Kẻ đương nhiên có thể, tộc trưởng. Gia hỏa này tên là Địa Yêu Khôi, là ta vận dụng bí pháp chú tâm luyện chế một loại thượng cổ khôi lỗi. Bởi vì luyện chế cần tài liệu cực kỳ trân quý, trong tay ta cũng vẻn vẹn có cái này một bộ." Hắn tiếp tục giải thích nói, "E Địa Yêu Khôi mặc dù không cách nào vận dụng đấu khí thi triển đấu kỹ tiến hành chiến đấu, nhưng nó nắm giữ cực kỳ cứng rắn thể phách cùng cơ hồ vô tận lực lượng. Nó không có cảm giác đau, không có tình cảm, một khi đầu nhập chiến đấu, tựa như cùng một cổ lãnh khốc vô tình cổ máy giết chóc." Tiêu Lăng trong giọng nói để lộ ra đối với Địa Yêu Khôi tự hào. Hắn nói tiếp đi, "Địa Yêu Khôi thực lực phi thường cường đại, đủ để đối phó bình thường ngũ tinh đấu tông. Ta dự định đem cổ này địa yêu khôi lưu lại Tiêu gia, có nó tại, Tiêu gia an toàn sẽ đạt được cực lớn bảo đảm, ta cũng có thể yên lòng đi xử lý một chút sự vụ khác. Nghe xong Tiêu Lăng lời nói này, Tiêu Chiến nhìn về phía địa yêu khôi ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng. Trong lòng của hắn biết rõ, có cổ này khôi lỗi xem như Tiêu gia đỉnh tiêm chiến lực, Tiêu gia tại xung quanh đế quốc địa vị đem không thể lay động, không còn e ngại bất cứ địch nhân nào khiêu chiến. Tiêu Chiến trước đây đã từng ngờ tới, Tiêu Lăng có lẽ sẽ lấy ra một chút bảo vật trân quý xem như Tiêu gia át chủ bài, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Lăng có thể lấy ra một bộ thực lực đạt đến ngũ tinh đấu tông cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Như vậy một kiện cường đại trợ lực, đối với ngoại trừ Tiêu Lăng bên ngoài liền không có đỉnh tiêm chiến lực Tiêu gia mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để cho hắn cảm thấy khó có thể tin kinh hỉ. Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến bình phục một chút tâm tình kích động, tiếp đó đối với Tiêu Lăng nói, "Nghe Tiêu Lăng, ngươi vì Tiêu gia làm hết thảy, ta đại biểu toàn tộc hướng ngươi biểu thị sâu nhất cảm kích. Có địa yêu khôi thủ hộ, Tiêu gia tương lai nhất định sẽ càng thêm huy hoàng." Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với tương lai ước ao và đối với Tiêu Lăng cảm kích. Tiêu Lăng mỉm cười, khoát tay áo, trong giọng nói mang theo vài phần đạm nhiên, "Nghe tộc trưởng, không cần nói cảm ơn. Cử động lần này cũng coi như là ta đối với Tiêu gia một phần hồi báo, trả Tiêu gia đối ta ân tình. Huống hồ, tương lai không lâu, ta liền đem đạp vào đi tới Trung Châu lữ trình, đến lúc đó chỉ sợ khó mà lại vì Tiêu gia cung cấp càng nhiều che chở. Kế tiếp, ngươi cứ dựa theo ta chỉ đạo, đem cổ này địa yêu khôi luyện hóa a." Tiêu Chiến hơi có vẻ xấu hổ mà cười cười, hắn hiểu được Tiêu Lăng nói bóng gió, đây có lẽ là Tiêu Lăng vì Tiêu gia tận cuối cùng một phần lực, mà Tiêu gia vận mệnh tương lai cuối cùng vẫn là muốn nắm giữ tại trong tay mình. Trong lòng của hắn mặc dù cũng nghĩ giữ lại một hai, nhưng cũng biết Tiêu Lăng rời đi là vì truy cầu cảnh giới cao hơn, đây là hắn không cách nào cũng không nên ngăn trở. Đến nỗi Tiêu Lăng nhắc đến dây phần kia tình, Tiêu Chiến cho là bất quá là chỉ Tiêu gia cùng Tiêu Lăng ở giữa huyết mạch tương liên, cùng với Tiêu gia tại hắn khi còn nhỏ nuôi dưỡng chi ân. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Lăng chỉ ý tình, trên thực tế là chỉ cái kia càng thêm sâu nặng vật phẩm, Tiêu gia lưu truyền nhiều năm khối kia đà xá cổ đế ngọc. Phần này quà tặng cho Tiêu Lăng về sau mang tới chỗ tốt, so với huyết thống cùng dưỡng dục chi ân phức tạp hơn cùng thâm trầm. Sau đó, tại Tiêu Lăng cẩn thận dưới sự chỉ dẫn, Tiêu Chiến khẽ cắn đầu lưỡi, bức ra một giọt ẩn chứa linh hồn chi lực tinh huyết. Giọt máu tươi này, giống như hồng ngọc giống như rực rỡ, chậm rãi phiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.